Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, cô đại mạo hiểm. Thượng, cô gần nhất phát hiện một vấn đề. Xoa sinh hoàng biến thành nương môn. Tính chuyển loại tình huống này là cô không có trải qua. Mặc dù cô cũng sớm liền hiểu được xoa sinh hoàng không thích hợp. Thế nhưng không nghĩ tới nàng thế mà như thế không thích hợp. Cô con mắt chừng giống chuông đồng. Cô cách thức chấn kinh đương nhiên rồi. Để cho cô kỳ quái là, xoa sinh hoàng cùng cỏ dại hổ, còn có trong sông nữ yêu quái, gần nhất đều tại ma ma tái bên mình. Nếu như dựa theo trước kia đến xem, dường như cũng không có cái gì kỳ quái. Bởi vì cuối cùng phải công tác, nhưng cô luôn cảm thấy, ba người này tại khoảng cách không xa lúc, để cho bốn phía không khí đều lạnh xuống. Quắp uất cô cảm giác mình đã rõ ràng cái gì. Cô hoàn toàn rõ ràng, bởi vì cô đã không phải là tiểu hài tử. Đây là một cái mỹ hảo thịnh hạ, bởi vì ma ma tái trước thời hạn làm rất nhiều chuẩn bị. Cho nên đất đai bên trong cũng không có sinh sôi côn trùng có hại. Mà bởi vì năm trước bận rộn, Lạc Nam phì nhiêu đất đai đều bị thanh lý ra tới. Nên đốt cháy, nên chém chặt, mùa hạ hoàn cảnh lại không cần cô đi đốt giường đất. Cho nên trong lúc nhất thời, cô tử mỗi ngày vậy mà nhiều hơn rất nhiều chơi đùa thời gian tới. Tại hướng Dương Sơn sườn núi bên trên, cô cùng Tiêu Tiêu hài lòng ngồi. Hai con gà con nhìn xem bầu trời bên trong thổi qua đi đám mây. Sán lạn mặt trời ở trên trời du đãng. Tiêu Tiêu đột nhiên nói đến Kim Ô cố sự. Chít chít, chấm ngoặc kép, nói đến, trong truyền thuyết Thang Cốc đến cùng ở nơi nào đâu? Cô tử nghĩ đến một kiện sự tình. Tinh vệ là đi qua a, chính là mình vừa bắt đầu chơi đùa một cái kia. Nàng có chính mình danh tự, nhưng là mình bây giờ rời đi phương Nam. Đột nhiên liền bắt đầu tưởng niệm nàng. Rất lâu đã lâu không gặp. Tinh vệ hàng năm còn biết đúng hạn bay về phía phương Nam sao? Thang cốc cây phù tang chi có thể để cho cô trở nên lớn một điểm. Cô tử cùng Tiêu tử nói rồi cái này sự tình. Tiêu tử cũng rất khiếp sợ. Ma ma tái đã từng chế tác qua dùng bùn đất nặn tố núi sông mô hình. Như thế, ma ma tái là nhất định biết rõ thang cốc ở nơi nào rồi. Cô tử cùng Tiêu tử quyết định vì mình lớn lên sự nghiệp mà phấn đấu. Đi qua rất nhiều năm, mọi người còn là nhỏ như vậy, vẻn vẹn trưởng thành từng chút một. Điều này làm cho cô tử cùng Tiêu tử đều rất khổ não. Vì vậy cô tử cùng Tiêu tử liền bắt đầu bận rộn. Nghe nói thang cốc ở trong biển, mà cô theo xuất sinh đến hiện tại, đều chưa từng gặp qua biển lớn đâu. Tiêu tử đắc ý biểu thị, chính mình là tại trong biển rộng xuất sinh. Cô hỏi nó, vậy sao ngươi không biết thang cốc ở nơi nào đâu? Tiêu tử dùng cánh vỗ đầu, nói mình là tại Nam Hải xuất thân. Nghiễn tráng Tiêu tử đột nhiên biểu thị, cái kia trong nước nữ yêu quái không phải đi qua biển sao? Lần này liền nhắc nhở cô, hai con gà con tại Lạc Thủy phụ cận tìm được thăm dò Lạc Thần. Mà Lạc Thần đối hai con gà con rất là lòng còn sợ hãi. Cuối cùng cô lần trước mông lớn nổ tung đem nàng nổ mặt mày xám xịt. Hai con gà con nghiêng đầu, hướng nàng phát ra nghi hoặc hỏi dò. Mà Lạc Thần nhưng là đối bọn chúng biểu thị thật có lỗi. Bởi vì Lạc Thần chỗ đi là Thương Hải, cũng là Bắc Hải, mà Thang Cốc là tại trong Đông Hải. Cô tử cánh nhỏ vỗ một cái, nói đến, trước đây thật lâu liền gặp được một cái cự nhân đâu. Hắn nói hắn chính là theo Đông Bắc biển đan xen địa phương tới. Này, Tiêu Tiêu sinh ra ở Nam Hải, Thang Cốc giấu ở Đông Hải, trong nước nữ yêu quái đi Bắc Hải, mà cỏ dại hổ là theo Tây Hải tới. Vì sao không có từ trong Đông Hải người tới đâu? Không đúng, tựa như là có, người kia gọi là Thụ Hợi. Thế nhưng hắn đã không ở nơi này. Hai con gà con rất mất mát, mặc dù bọn chúng biết rõ không có khả năng hiện tại để cho ma ma tái dẫn chúng nó đi tìm thang cốc. Sau đó mau mau lớn lên. Thế nhưng hiện tại liền thang cốc ở nơi nào đều không biết đâu. Ma ma tái cũng đã nói hắn không biết đâu. Tiêu tử rất khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi hỏi dò cô. Cái này thiên hạ thế mà còn có ma ma tái không hiểu sự tình sao? Những cái kia bầu trời bên trong bay đến bay đi chim nhỏ bị bọn chúng hô hoán tới. Chút chít, thiên nam địa bắc đều có. Cô tử theo kho lúa phụ cận cầm một mũ rộng vành lông vũ. Dùng vải bố cột vào trên bụng. Chạy về đến thời điểm run rẩy thân thể. Mảnh gỗ mũ rộng vành ngã xuống. Cô trên thân cũng rơi xuống rất nhiều hạt gạo. Đây đều là cô mời mọi người ăn. Đến, không nên khách khí. Cô tử cùng tiêu tử hướng những cái kia hậu điểu nghe ngóng thang cốc ở nơi nào. Thế nhưng những cái kia hậu điểu mặc dù ăn rồi cô cùng tiêu tiêu mét. Nhưng bọn chúng cũng đúng là không biết thang cốc tại cái gì địa phương. Có chim nhỏ minh sướng. Nói thang cốc là trong truyền thuyết địa phương. Tại phương đông phương đông phương đông. Chỉ có kim ô mới có thể tìm được. Có chim nhỏ minh sướng. Nói thang cốc hẳn là tại trong biển rộng. Nó đã từng bay lượn đến ngày sau chi địa. Gặp qua nhân tộc trong miệng hoang vương. Nhưng cũng không có trông thấy cái gọi là phù tang. Có chim nhỏ minh sướng. Nói thiên hạ tất cả dòng sông. Ước chừng đều là hướng về phương đông chảy xuôi. Cho nên hẳn là trong biển một hòn đảo đi. Cô cảm thấy rất có đạo lý. Ma ma tái nói qua. Người cổ đại hoàng theo thang cốc đi ra. Trên thực tế là đưa lưng về phía mặt trời mọc phương hướng. 9 cái đại hà phân bố nhân tộc định cư địa điểm. Tất cả đều là mặt hướng thang cốc mà cuộc sống. Chim nhỏ bay mất. Cô cùng tiêu tiêu chít chít chít chít thương nghị. Nói thang cốc nguyên lai là như thế xa xôi địa phương a. Nhưng ngay tại hai con gà con muốn rời khỏi lúc. Trên trời đột nhiên rơi xuống một cái kỳ quái điểu. Con chim này dài giống như là một cái đại cô. Nhưng đầu là màu trắng. Có con chuột một dạng đi đứng cùng lão hổ một dạng móng vuốt. Con chim này gọi là hỷ tước. Tại cô bọn chúng trước mặt. Tự xưng là cô bọn hắn thân thích. Cuối cùng lớn ra trưởng đều giống như gà a. 500 năm trước nói không chừng còn là một nhà đâu. Con chim này nói cho cô tiêu. Nó là theo đông bắc bắc hiệu núi đến. Ngọn núi này ngay tại đại hà ba cái cửa sông hướng đông nam. Kia là một tòa xa viễn sơn. Theo ngọn núi kia hướng đông xem là y trời tô môn núi. Nhật nguyệt theo ngọn núi kia lên cao lên. Mà ngọn núi kia bên ngoài chính là đông hải. Trong đông hải chính là thang cốc. Cô cùng tiêu tiêu rất hưng phấn. Mà con chim này lộ ra gian trả ánh mắt. Nó cảm giác được cô cùng tiêu tiêu không tầm thường. Là một loại dị thú. Mà lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Ăn bọn chúng. Chính mình nói bất định liền có thể tấn thăng làm địa thú. Hỉ tước dụ hoặc cô cùng tiêu tiêu. Nói có thể dẫn chúng nó đi đông hải du ngoạn. Cô cùng tiêu tiêu nhưng là lắc đầu. Biểu thị nơi này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thế nhưng hỉ tước dùng sức dụ hoặc bọn chúng. Nói đến đi phương kia cũng không cần hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Tốc độ nó là rất nhanh rất nhanh. Cô tử cùng tiêu tử bán tín bán nghi. Bởi vì hỉ tước khi đi tới sau đó tốc độ cũng không tính nhanh. Bất quá hỉ tước biểu thị. Chính mình chỉ là bình thường di chuyển mà thôi. Cần gì phải vận dụng những cái kia lợi hại bản lĩnh đâu. Hỉ tước vì lừa gạt cô cùng tiêu tiêu. Vì vậy dùng sức vỗ cánh bay lượn. Mà còn nói cho cô bọn chúng. Nói mình hiện tại muốn đi Yêm Tư Sơn. Bởi vì mặt trời ngay tại hướng phương Tây ngọn núi kia du đãng. Ngọn núi kia là chuyện thần thoại xưa bên trong mặt trời biết dừng lại địa phương. Cô cũng là biết rõ. Hỉ tước nói, nếu như các ngươi không tin, ta trước mang các ngươi đi phương Tây Yêm Tư Sơn nhìn một chút mặt trời. Quắp uất cô cùng tiêu tiêu đều có chút kìm nén không được hưng phấn. Mà hỉ tước đạt được đồng ý sau đó, cũng là ánh mắt bên trong gian trá quang mang không ngừng lấp lóe. Hai con gà con không có ngăn cản được dụ hoặc, ghé vào hỉ tước cõng lên hướng phương Tây bay đi. Hỉ tước phát ra đau thương kinh khủng tiếng cười. Bay a, cái kia đến rồi Yêm Tư Sơn. Cái này hai con gà con chính là mình ăn uống vật. Bọn chúng bay qua vị thủy. Cô nhìn xem mặt trời càng chạy càng nhanh. Thúc giục hỉ tước, người sau có chút tức giận. Nhưng ngẫm lại cái này hai con gà con lập tức liền phải bị chính mình ăn hết. Cũng liền lạnh lùng tại cười thầm trong lòng. Nhanh, nhanh, các ngươi nhanh hơn chút nữa. ta cũng nhanh một chút. Vì vậy, tại vị thủy phía trước, bọn chúng thấy được một cái di chuyển mặt trời. Cô cùng Tiêu Tiêu rất khiếp sợ, bởi vì thật đuổi kịp mặt trời. Bọn chúng bắt đầu khiêu vũ reo hò, mà cái kia mặt trời đột nhiên ầm ầm hướng Hỉ Tước vọt tới. Người sau giật nảy mình, liền muốn quay đầu, lại bị cô ở trên lưng dùng sức bắt được mấy lần. Mặt trời ngay ở phía trước, sao có thể chạy trốn đâu? Xông lên A Hỉ Tước. Bầu trời bên trong, hoảng sợ mỏi mệt Hỉ Tước cùng cái kia kỳ quái đan hỏa mặt trời chính diện đụng vào nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.